Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 493 viếng thăm BYD. Cùng chung xe đạp thị trường. Bởi vì Ofo hạ màn mà lưu lại rồi một mảng lớn không gian. Đầu điều Tiểu Lam xe đạp bởi vì chuẩn bị rất lâu. Đại lượng xe đạp bắt đầu nhập thị trường. Cộng thêm fan letter coi như quốc dân người sử dụng. Trên mạng có thể trực tiếp quảng bá cho toàn bộ người sử dụng. Mà tiếp xúc bái thì cũng bởi vì tiền thế chân vấn đề. Tài chính nghiệp vụ tổn thất nặng nề. Đây không chỉ là lợi nhuận vấn đề. Vẫn là đầu tư cơ cấu đối với hắn tương lai coi tốt trình độ. Làm đầu điều cùng Alibaba đều để tránh tiền thế chân phương thức tiến vào cùng chung xe đạp thị. Trường thời điểm, trước cùng chung xe đạp tương lai tốt đẹp kế hoạch xây dựng trên căn bản toàn bộ phá diệt. Tiếp xúc bái cái này độc lập xí nghiệp cũng cần phải tìm một cái mới con đường. Càng chết người là, vô luận là tài chính hay là dùng nhà lượng, nó đều so với không được Alibaba cùng đầu điều. Tự mình tiểu đệ có khó khăn. Tencent đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Tại không có biện pháp trong thời gian ngắn thu được ép vòng đầu tư bỏ vốn thời điểm. Tencent đơn độc đầu tư 200 triệu đô la. Tiến hành E cộng vòng đầu tư bỏ vốn. Đồng thời đang trải lượng lên cấp cho chủ trì. Để cho tiếp xúc bái không đến nỗi biến bị động như vậy. Cho tới Alibaba, trước mắt cũng vẫn còn dốc sức mua xe đạp. Bởi vì cùng chung xe đạp quật khởi. Toàn bộ quốc nội vốn là đã uể oải xe đạp doanh nghiệp sản xuất lại bắt đầu lửa nóng. Cho dù Alibaba vung tiền giấy, cũng phải cần một khoảng thời gian tài năng mua được đủ xe đạp. Trong thời gian ngắn đến xem, đầu điều Tiểu Lam xe đạp là thu lợi cao nhất. Cả cái thị trường phân ngạch cũng ở đây bắt đầu nhanh chóng lên cao. Tạo thành ổn định ưu thế. Chu Vũ Kiệt cũng bắt đầu đem tinh lực từ nơi này rời đi. Bởi vì hiện tại cùng chung xe đạp thị trường, chỉ cần dựa vào tài chính cùng vận doanh là được. Toàn bộ Internet thị trường cũng bắt đầu thuộc về một loại ổn định trạng thái. Mặc dù Pinduoduo cùng Jun Thanh Âm này hai khoản app người sử dụng lượng vẫn còn lấy không tưởng. Tượng nổi tốc độ tăng trưởng, nhưng tựa hồ toàn bộ Internet sinh thái đã ổn định lại. Mọi người thật sự không nghĩ tới, còn sẽ có gì đó mới app có khả năng xuất hiện. Khiêu chiến một lần hiện có bố trí, mà am hiểu nhất nhằm vào Internet lĩnh vực tiến hành cách tân Chu Vũ Kiệt. Tự hồ cũng bắt đầu đem tinh lực theo Internet chuyển hướng thật thể ngành nghề. Đặc biệt là xe hơi ngành nghề. Theo tin đồn, Chu Vũ Kiệt đã đem một nửa thời gian theo Internet công ty rời đi. Hoặc là chính là tham dự xe hơi nghiên cứu hội nghị. Hoặc là chính là đi phụ trách từ thiện phương diện vận doanh. Ngày 16 tháng 10, Chu Vũ Kiệt đi trước Thâm Hải thành phố, thăm hỏi ở vào bình vùng núi Trung ương Đại đạo Bắc Lộ BYD nghiên cứu trung tâm. Đối với Chu Vũ Kiệt đến, BYD cũng coi như tương đối coi trọng. Chủ tịch Vương Truyền Phó tự mình tại cao ốc dưới lầu tiếp đãi. Chu Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đợi Chu Vũ Kiệt đoàn người xuống xe, Vương Truyền Phó cũng coi như khách khí đi tới bắt tay cười nói. Vương Tổng, khách khí, ngài mới là thương giới tiền bối đây. Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói. Trung Quốc cải cách cởi mở 40 niên. Nhân vật phong vân rất nhiều. Dựa vào mỗi cái ngành nghề phát tài nhân vật không đếm xuể. Nhưng vô luận là địa ốc cùng với Internet nghề phục vụ. Mặc dù kiếm tiền, cũng có thể sinh ra đại lượng công ăn việc làm. Nhưng bản chất cũng không phải là có khả năng sinh ra tài sản ngành nghề. Mà chỉ có nghề chế tạo cùng khoa kỹ ngành nghề mới là toàn bộ xã hội phát triển cơ sở. Tao bao thành phố giá trị dù là tỷ tỷ, nhưng bản thân cũng không sinh ra tài sản. Chẳng qua là lợi dụng Internet đặc tính tới đối với nghề phục vụ tiến hành một lần đại chỉnh hợp. Đồng thời lũng đoạn con đường, địa ốc cũng có thể kéo theo sắt thép, xi măng các thứ nghề. Nhưng bản thân tài chính thuộc tính đã quá mạnh mẽ. Chỉ có nghề chế tạo. Làm một cái đinh ốc được sáng tạo ra thì cũng là giá trị, mà dân sự nghề chế tạo nòng cốt chính là xe hơi, làm nhân loại dân sự khoa kỹ vương miện. Xe hơi nghiệp là nhóm lớn lượng, cao tinh độ, cao ổn định tính, nhẹ vốn kết hợp, hải ngoại xe hơi cự đầu bằng vào vô số năm kinh nghiệm cùng với kỹ thuật tích lũy. Lũng đoạn vài chục năm, ở trong quốc cải cách cởi mở lúc, xe hơi ngành nghề cũng giống vậy gặp phải trùng kích. Chính phủ vì nước bị bảo hộ bên trong xe hơi, công khai cần phải hùn vốn chính sách, nhưng loại này chính sách cũng mang đến dày đặc mật ong. Làm quốc nội hùn vốn xí nghiệp bên trong mới có thể lấy nằm kiếm tiền thời điểm. Toàn bộ nghiên cứu tâm tính đã sớm ném vào Thái Bình Dương. Mà vào lúc này, tiếp bổng chính là mấy nhà xí nghiệp dân doanh ra. BYD cũng chính là trong đó tài năng xuất chúng. Vương Truyền Phó cười nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Chúng ta khổ cực vài chục năm mới tích lũy một điểm tài sản. Bị các ngươi internet xí nghiệp vài năm liền vượt qua. Có lúc, thật ra chính là thua chẳng biết tại sao a. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Trăng trong nước thôi, thực nghiệp mới là cơ sở. Internet lĩnh vực, bất kỳ một nhà cự đầu, cũng có thể bị một nhà tại trong nhà để xe gây dựng sự nghiệp xí nghiệp cho lật đổ. Những năm gần, đây, quốc nội internet cự đầu lối ăn một mực bị vô số dân trên mạng chỉ trách. Chỉ cần có điểm tiền đồ hạng mục, các bá chủ không phải muốn thu mua, chính là muốn nhập cổ, không còn thành tựu trực tiếp vạch mặt sao chép được. Ngươi coi như cáo, ta cũng với ngươi chết kiện. Vô luận là Tencent, Alibaba đều là như thế. Thật sự là Baidu vết xe đổ quá rõ ràng rồi. 10 niên Baidu, như mặt trời ban trưa, kích thước to lớn vượt qua Tencent cùng Alibaba. Nhưng cứ như vậy chẳng biết tại sao bị di động internet đào thải. Dứt bỏ Chu Vũ Kiệt nhân tố. Liền nói kiếp trước, bài quật khởi, cũng là sau internet thời đại kỳ tích. Tại Tencent Alibaba như thế nghiêm khắc tư bản lũng đoạn xuống. Lại còn hội sinh ra một cái mới siêu cấp cự đầu. Đang chảy lượng lên, thời gian mấy năm liền vượt qua Tencent WeChat cùng QQ. Indoazure cùng Mỹ Đoàn. Cũng là không ngừng khiêu chiến Alibaba mua qua Internet địa vị bá chủ. Đồng thời, mặc dù Tencent là Pinduoduo đại cổ đông, nhưng từ hậu thế phát triển đến xem, làm run thanh âm lưu lượng vượt qua WeChat thì, Pinduoduo cũng giống vậy từ từ nghiêng về bay. Đồng thời liền bay mình cũng bắt đầu thử thức ăn ngoài. Điện thương, đón xe chờ nghiệp vụ, cả cái thị trường loạn thành nhất đoàn. Lại có cái nào cự đầu dám nói mình có thể thật vững như Thái Sơn đây? Vương Truyền Phó gật đầu một cái cười nói. Đây cũng là, cho nên Chu Tổng tiến vào xe hơi nghiệp. Cũng là bởi vì muốn cầu một cái ổn bảo đảm. Vương Tổng ngươi là xe hơi nghiệp tiền bối. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Vũ Kiệt hỏi. Vương Truyền Phó cười nói. Chạy điện xe hơi đúng là tốt lĩnh vực. Chỉ bất quá xe hơi cũng không giống như Internet. Hắn phải vô cùng cường cơ sở. Tesla mặc dù cũng không gì đó nghề chế tạo cơ sở, nhưng nó tiến vào cái này đường đua đủ sớm, tính gộp lại kỹ thuật độc quyền vẫn là cường. Chu Vũ Kiệt nói, kiêu ý đến, lý tưởng, tiểu bằng loại hình internet hình thức tạo thành. Vương Tổng là không nhìn kỹ, không thể nói nhìn không tốt, chỉ là vốn thiếu căn cơ. Vương Truyền Phó nói, bất quá coi như đồng hành. Ta cũng không thể nói bọn họ thì sẽ thất bại. Căn cơ sai cũng không phải không có biện pháp thay đổi. Chỉ cần tài chính đủ, liền có thể hoàn thiện một điểm này. Hơn nữa hiện tại nguồn năng lượng mới xe hơi phát triển khuynh hướng càng ngày càng tốt. Chỉ cần ở nơi này trên thị trường, đều sẽ có thể ăn được không ít chỗ tốt. Chỉ bất quá trọng điểm chính là có không có lựa chọn chính xác đường đua. Dòng máu lạc hồng nếu. Ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.